cùng kẻ thù không đội trời chung chúng tình cổ. Chương 281. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dựa theo kinh nghiệm bị đánh phong phú trước đây của nàng, lần này ít nhất cũng phải quỳ một ngày một đêm, ước chừng phải chuẩn bị hai cái bồ đoàn giày. Nhưng cha nàng luôn miệng cứng lòng mềm, đến lúc đó nàng nhỏ vài giọt nước mắt, lại nói vài lời ngon ngọt, cha nàng chắc chắn sẽ mềm lòng. Chỉ có điều không ổn lắm chính là cơ thể của Lục Vô Cửu. Lời tiên tri thật đáng sợ, nhưng hắn luôn kìm nén tu vi bị phản phệ cũng không được. Vẫn phải tìm Hàn Thần Y hỏi xem có cách nào tốt hơn không. Vì vậy sáng sớm hôm sau, Liên Kiều liền đến Dược Vương Cốc bám lấy Hàn Thần Y dò hỏi. Năn nỉ ỉ ôi, cuối cùng cũng hỏi ra được một loại thuốc nghe nói có thể tạm thời phong bế linh mạch. Nàng bỏ ra một số tiền lớn, lại lục lọi trong kho thuốc nửa ngày, mặt mày lem luốc, váy lưu tiên màu xương cũng bị rách, nghĩ thầm quay về nhất định phải vòi vĩnh Lục Vô Cửu một khoản lớn. Vẫn chưa đủ, đang đi trên đường lại nhìn thấy một cây hồ tiêu, nàng lại nảy ra ý xấu, bứt một nắm định lát nữa bôi hạt tiêu lên miệng rồi hôn hắn. Quan đẹp edit chuyện hay, chuyện lúc hay lúc giờ, quan lúc nào cũng đẹp, chua cay mặn ngọt hắn đều đã nếm thử. Chỉ còn thiếu tê, đến lúc đó, chắc chắn vẻ mặt hắn sẽ rất buồn cười. Liên Kiều chỉ nghĩ thôi đã đắc ý, vội vàng quay về. Đi được nửa đường, trên đường núi bỗng nhiên như có sương mù, xám xịt, nhưng lại không giống sương mù, hơi cay mắt, giống như khói nhẹ. Liên Kiều che miệng che mũi, không khỏi thắc mắc, là chỗ nào bị cháy sao? Tại sao lại có nhiều tro bụi thế này? Nàng bước nhanh về phía trước, vừa rẽ qua khúc quanh thì trên đường núi bỗng nhiên xuất hiện một đám người loạng choạng chạy tới. Trên trời còn rơi xuống những tia lửa nhỏ, như có thứ gì đó vừa nổ tung. Tia lửa rơi trúng một người, ngọn lửa bùng lên dữ dội, người nọ lập tức hóa thành tro bụi, bị gió núi thổi nhẹ một cái, bay theo làn khói mù mịt trên trời. Bước chân Liên Kiều khựng lại, rốt cuộc cũng hiểu được tro bụi này là tro gì, mà ngọn lửa có thể thiêu sống người ta thành tro bụi. Chỉ có thể là lưu ly tịnh hỏa cao cấp nhất. Nàng đột nhiên có một dự cảm chẳng lành, vội vàng chạy về phía trước. Lúc này, một đệ tử may mắn sống sót, tránh được tia lửa rơi xuống, tốt bụng kéo lấy vạt áo nàng. Đại tiểu thư, đừng đi nữa. Thái tử điện hạ tẩu hỏa nhập ma, người của Vô Tướng Tông đều đang chạy trốn kìa. Ngươi nói ai? Liên Kiều cúi đầu. Lục Vô Cửu, ngoài hắn ra còn ai nữa? Đệ tử kia đầy mặt kinh hãi. Mau nhìn kìa, cháy rồi. Liên Kiều liếc mắt nhìn, chỉ thấy đỉnh núi Vô Tướng Tông bỗng nhiên bốc lên một ngọn lửa cao ngút trời, đã biến thành một biển lửa. Nàng nhanh chóng chạy tới, từ trên không trung chỉ thấy một người áo đen tóc đen đứng giữa biển lửa. Vảy rồng màu đen từ cánh tay hắn lan ra đến cổ, che phủ nửa người, đồng tử biến đổi, biến thành một đường thẳng đứng, ánh lên màu vàng nhạt, tuấn mỹ dị thường, lại lạnh lùng đến cực điểm. Một tay xuyên qua tim đại quốc sư, rút ra không chút do dự. Đại quốc sư ngã xuống, xung quanh náo loạn, mọi người lùi lại, kinh hãi vô cùng, lời tiên tri cuối cùng cũng thành sự thật. Tay Liên Kiều buông lỏng, nắm hồ tiêu rơi xuống đất. Sư phụ như cha, G, I, E, C sư như G, I, E, C cha. Ngay cả loại chuyện này cũng có thể làm ra, có thể thấy, người này đã hoàn toàn mất hết lý trí. Lạnh lùng vô tình đến cực điểm, trong nháy mắt mọi người lùi lại, xì xào bàn tán, dù trước đó thương tiếc Lục Vô Cửu còn ôm một tia hy vọng, lúc này cũng tránh né không kịp, sợ hãi vô cùng. Liên Kiều ngây người nhìn người đứng giữa biển lửa kia, nhất thời không thể hoàn hồn, đôi mắt vàng nhạt của Lục Vô Cửu nhìn xuống chúng sinh. lướt qua nàng, ánh mắt không hề dừng lại một chút nào. Đáy lòng Liên Kiều nặng trĩu. Rõ ràng mọi chuyện đã đi đúng hướng. Rõ ràng nàng đã tìm được thuốc. Tại sao lại đúng lúc này xảy ra chuyện? Nắm hồ tiêu dưới chân đã sớm bị mọi người dẫm đạp lấm bùn. E rằng cả đời này hắn cũng không thể biết được vị tê là như thế nào. Liên Kiều mím môi, nhìn người phía trên cao. Ma khí quấn thân kia, cố gắng hỏi cho rõ ràng. Yến Nô Song chạy tới kéo lấy tay nàng. Đừng đi, Lục Vô Cữu đã hoàn toàn tẩu hỏa nhập ma. Không nhận ra bất cứ ai, kể cả ngươi, ngươi đi cũng vô ích. Liên Kiều vẫn cố chấp. Chu Kiến Nam do dự một chút, cũng kéo lấy tay kia của nàng lôi về phía sau. Liên Kiều, thật sự không cần, ngươi không biết, vừa rồi trong đại điển thay đổi phong chủ, điện hạ đột nhiên tẩu hỏa nhập ma, các đệ tử có mặt đều bị giết, 36 phong chủ bị đồ sát quá nửa, có đến hàng trăm người C, H, E, T dưới tay hắn. Liên Kiều không thể tin được, hàng trăm người, ánh mắt Chu Kiến Nam đau xót, không còn vẻ đùa cợt như ngày thường. Ta tận mắt nhìn thấy, ngươi xem, trời vẫn còn mù mịt, toàn là tro cốt của bọn họ. Không, ta không tin, ma khí và linh khí trong cơ thể hắn vốn cùng chung một nhánh. Vì không muốn ma khí tăng trưởng, những ngày qua hắn kìm nén tu vi, tình nguyện bị phản phệ đến mức ngày nào cũng nôn ra máu. Làm sao có thể đột nhiên bùng phát G, I, E, C nhiều người như vậy? Liên Kiều bỗng nhiên không thở nổi, N, G, Ư, C đau nhói. Yến Vô Song nhất thời cũng do dự, nhưng mà, những người tẩu hỏa nhập ma đều nói mình muốn khống chế. Trước đây cũng không phải không có trường hợp như vậy. Cách chương.